Tuần Bạch Hoàng Quan, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 32 Moe, manh, dễ thương, đáng yêu, nói thật em không cho rằng mình vừa diễn tốt nhân vật kia. Lục Vân Khai vừa nói, vừa ngồi trở lại bên cạnh Giang Hưng. Cậu tay trái cầm bia tay phải cầm chân gà, vừa cắn vừa nhả xương, miệng và ngón tay đều trơn bóng dầu mỡ. Em không dám nói nhân vật mình vừa diễn ra là Tô Đức hay Tô Đức thì phải diễn giống như em mới được. Em nghĩ rằng thay vì nói em nắm được cốt lõi nhân vật không bằng nói. Diễn xuất của em thuyết phục được người khác mà thôi. Giang Hưng nhìn Lục Vân Khai, một bàn tay anh đặt trước bụng đỡ lấy cánh tay còn lại, bàn tay kia đặt dưới mũi che đi nửa khuôn mặt phía dưới. Thay vì bảo Giang Hưng đang nghiền ngẫm những lời Lục Vân Khai vừa nói, không bằng bảo anh đang dùng tay để che đi vẻ mặt. Hết nói nổi của mình, ánh mắt anh hướng về đôi chân đang gác lên bàn trà của Lục Vân Khai. Đó là đôi chân thẳng tắp thon dài, nhìn qua vô cùng khêu gợi. Nhưng đôi chân khêu gợi đó đang gác lên bàn trà nhà anh. Loại tư thế ngồi này rất hay bắt gặp ở mấy bợm mê rượu trẻ ưa rung đùi hóng chuyện, một tư thế rất phổ thông của đám đàn ông này. Nhìn mà xem, nam thần cả đời tao nhã lạnh lùng cuồng vọng kiêu ngạo đâu mất rồi. Quả thật quá mất hình tượng, chỉ trong những tình huống như thế này, người ta mới thấy được giá trị của sự từng trải. Cho dù mới một giây trước Lục Vân Khai còn là nam thần với kỹ xảo biểu diễn cực đỉnh, giây sau đã biến thành một thằng nhóc choai choai, Giang Hưng cũng chỉ ngẩn ngơ một chút rồi bật cười tiếp nhận sự thật này, nhanh chóng đóng gói mớ cảm xúc kỳ dị ban nãy của mình quăng vào một góc. Sau đó anh lại bắt đầu suy xét đến lời Lục Vân Khai vừa nói, hỏi. Ý của cậu là, em cho rằng nếu Giang ca mà diễn, sẽ không thua gì em đâu. Lục Vân Khai thản nhiên nói. Em cảm thấy khả năng nắm bắt và biểu đạt cảm xúc nhân vật của anh đã rất tinh tế rồi. Nhưng có lẽ là vì quá tinh tế nên mới xuất hiện vấn đề chăng? Lục Vân Khai nói xong, lại tự nhủ. Em nghĩ rằng anh có thể buông lỏng một chút. Đại khái là, mang tính công kích hơn một chút. Tính công kích, Giang Hưng hỏi, đúng thế, Lục Vân Khai cảm thấy mình dùng từ này rất chuẩn, lại tiếp tục cẩn thận mở miệng nói. Em thấy Giang ca biểu diễn rất hoàn hảo rồi, đặc biệt là vai diễn Dư Trì kia cực kỳ sống động. Khi em nhìn qua TV, đều cảm nhận như thể Dư Trì đang bước ra khỏi màn ảnh. Nhưng sau khi xem TV xong, em chỉ ấn tượng Dư Trì, chứ không phải bản thân Giang ca. Cậu lại sắp xếp lại ý nghĩ của mình một chút. Em cho rằng, khi biểu diễn, Giang ca có thể thêm vào một số động tác không quá phù hợp với hình tượng nhân vật nhưng đặc biệt thể hiện dấu ấn diễn xuất của riêng anh. Để một khi khán giả nhìn thấy, là sẽ nghĩ đến anh, rồi sau đó bị anh dẫn dắt. Giang Hưng bỗng nhiên hiểu được ý mà Lục Vân Khai muốn nói. Cậu đang nói đến phong cách, là phong cách chỉ thuộc về một diễn viên chân chính, vừa có thể hòa hợp với nhân vật lại vừa mang những nét đặc sắc riêng của chính diễn viên đó. Giang Hưng bỗng nhiên hoảng hốt, ta, đã đi được đến mức này rồi sao? Đã đến lúc có thể lấy những tích lũy trước giờ làm nền tảng, rồi sáng tạo ra kỹ xảo biểu diễn mang dấu ấn của riêng mình sao? 0021, Giang Hưng không kìm lòng được mà thầm hỏi một người cũng đang quan sát từ nãy giờ. Ký chủ tự thấy thế nào? 0021 luôn luôn đứng một bên rốt cuộc lên tiếng. Cậu có đề nghị gì không? Giang Hưng không khỏi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề nghị của tôi là ký chủ hãy tự thân phán đoán xem cậu ta nói đúng hay sai, và liệu nó có phù hợp với tình huống hiện tại của ký chủ hay không? 0021 đáp lại. Cổ họng Giang Hưng hơi khô khốc, đó là phản ứng sinh lý do căng thẳng mà ra. Anh hiểu được ý đồ của 0021, đối phương rõ ràng muốn lau đi toàn bộ dấu vết suy sụp tinh thần do thất bại suốt 20 năm trời của anh trong kiếp trước. Nhưng hiểu rõ cũng không có nghĩa là sẽ không hồi hộp, không dao động, đây là một biểu hiện tâm lý rất bình thường, nhưng trong hầu hết thời gian, đa số mọi người vẫn không tìm được cách khắc phục nó. Giang Hưng tự vấn chính mình, liệu mình đã đạt được đến cấp bậc này hay chưa? Nếu mình tự cho rằng đã đạt tới, thì có phải do những thành công trước mắt khiến cho bản thân trở nên kiêu căng ngạo mạn? Còn nếu thấy rằng bản thân vẫn chưa đạt, liệu có phải do những thất bại trong quá khứ đã dẫn đến sự tự ti, không chắc chắn? Phải luôn hiểu rõ vị trí mà bản thân đang đứng. Giang Hưng nghĩ, có lẽ đây là bài học đầu tiên mà anh lĩnh ngộ được. Giang ca, Giang Hưng im lặng hồi lâu, lâu đến nỗi Lục Vân Khai cũng nhịn không được gọi một tiếng. Không có gì, Giang Hưng hồi thần trở lại, anh quay sang Lục Vân Khai nói. Vừa rồi cậu có nói cái gì phải không? Tôi không tập trung lắm. Thật ra cũng không có gì. Lục Vân Khai có phần do dự, nhìn thái độ của cậu là biết, có gì, rồi, Giang Hưng trong lòng phun một câu, sau đó gạn hỏi. Hôm nay cậu đến tìm tôi ắt hẳn là do chuyện này đúng không? Mau nói đi, Lục Vân Khai tìm gặp Giang Hưng quả thật có một phần là vì lý do này, sau khi được thần tượng hỏi thăm, bao nhiêu ngại ngùng ban đầu đều bay biến hết, cậu thành thật nói. Hình như trước giờ em chưa kể cho Giang ca về gia đình của em phải không? Gia đình em, trước đây cha mẹ em ly hôn, sau đó em ở chung với cha, từ nhỏ cũng không tiếp xúc nhiều với phái nữ, cũng không còn gặp lại mẹ, có vẻ như năm đó chuyện giữa cha mẹ em rất căng thẳng. Tóm lại là nhiều năm rồi, em không nghe được tin gì của mẹ, dù chỉ là một cuộc điện thoại. Những chuyện trước đây về gia đình của Lục Vân Khai, giới truyền thông đều đã đào bới ra gần hết. Tuy rằng năm đó Giang Hưng rất khâm phục Lục Vân Khai, nhưng cả hai đều là lớp diễn viên cùng thời, thực lực lại khác biệt một trời một vực. Giang Hưng vẫn không tránh khỏi có chút chua xót, ghen tị, nên anh thường tránh đọc những thông tin đời tư của Lục Vân Khai. Cho đến mãi sau này, khi Lục Vân Khai tự sát, Giang Hưng cũng đã lớn tuổi, chỉ tập trung toàn bộ tinh thần vào sự nghiệp, ngoại trừ siêu tầm những bộ phim của Lục Vân Khai để xem và học hỏi thêm, anh hầu như không có tâm tình đi tìm hiểu thêm về cuộc đời của cậu. Bây giờ ngẫm lại, quả thật là cảnh còn người mất. Anh nghĩ đến đây, không khỏi mang theo một chút cảm xúc phức tạp, nhẹ giọng hỏi. Sau đó thì thế nào? Bây giờ mẹ lại về gặp em. Lục Vân Khai nói, cậu hạ hai chân từ bàn trà xuống đất, thân thể nghiêng về phía trước, hai khuỷu tay chống lên đùi, cằm đặt giữa hai bàn tay, ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía trước, trong đáy mắt thấp thoáng chút mờ mịt. Cha em nói mẹ trở về tìm em là vì em có tiền, nên muốn được chia một phần. Mà em cũng không rõ lắm, khi em mới nhìn thấy mẹ, thật sự là, bà ấy rất khác so với những gì em tưởng tượng. Cậu hy vọng bà ấy sẽ như thế nào? Giang Hưng hỏi, Lục Vân Khai nghiêm túc nhớ lại những suy tưởng hồi bé của mình. Có lẽ là mặc một thân váy trắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiểu váy trắng thanh thoát, dài tới đầu gối ấy, còn có cả mái tóc đen dài mềm mại, mỉm cười thật dịu dàng, trên người tỏa ra hào quang màu vàng sáng rực. Giang Hưng cười rộ lên. Lục Vân Khai hồi tưởng lại cũng bị hình dung của mình chọc cười, sau đó cậu ngượng ngùng nói. Đó là ý nghĩ của em hồi tiểu học nha, khi đó còn nhỏ nên khờ khạo, nhưng hình ảnh ấy sau này vẫn không bỏ đi được. Vậy bây giờ cậu thấy bà ấy như thế nào? Giang Hưng nghĩ nghĩ, hỏi. Bây giờ em thấy, Lục Vân Khai ngừng một lát, rất bình thường, có chút già nua. Giang Hưng lẳng lặng nhìn Lục Vân Khai, anh không lên tiếng, và cũng cho rằng mình không cần phải làm vậy. Lục Vân Khai sớm muộn gì cũng sẽ hiểu, chỉ là bây giờ cậu ấy còn chưa nhận ra, khi cậu nói câu. Rất bình thường, có chút già nua trên gương mặt đã lộ ra nét hoài niệm và đau lòng. Nhưng sau đó, Lục Vân Khai lại hỏi Giang Hưng, Giang ca anh có ý kiến gì không? Giang Hưng bật cười, tôi thì có thể có ý kiến gì? Đây không phải là điều mà cậu nghĩ thần tượng sẽ nói. Vì sao, Lục Vân Khai không? Cậu không biết sao, Giang Hưng ngược lại ra vẻ sửng sốt một chút. Biết cái gì cơ, có chuyện nào mình cần biết sao? Lục Vân Khai không nhịn được mà líu lưỡi, lắp bắp một lúc. Giang Hưng nhìn Lục Vân Khai mang vẻ mặt sốt ruột, còn nghiêm túc suy tư 3 giây đồng hồ, sau đó xác định. Đúng là Lục Vân Khai không biết đến thật bởi vì lúc này thân thế của anh còn chưa được công bố. Anh không khỏi day day cái chán một lúc thầm nghĩ cũng may là mấy chuyện như. Trọng sinh, thế này chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, người bình thường chẳng ai có thể nghĩ đến, bằng không đã phát hiện ra mình có hàng đống sơ hở đếm không xuể. Anh khẽ bật cười, rồi nói, ta cũng không có gì, chỉ là tôi là trẻ mồ côi, chưa từng có cha mẹ ngày nào. Lục Vân Khai khựng lại một giây, sau đó trên mặt cậu lại không kìm được mà toát ra càng nhiều vẻ đau lòng hơn cả ban nãy. Cậu cố gắng đỡ lại một chút, em không biết, tôi hiểu, Giang Hưng, nhưng tôi vẫn cảm thấy tổn thương. Giang Hưng nói, tổn thương đó không phải cứ một hai câu giải thích qua loa của cậu mà xong được. Giang Hưng nghiêm trang nói, Lục Vân Khai, QWQ, Lục Vân Khai, ha ha ha cậu tin thật cơ à. Giang Hưng nhìn thấy đủ loại cảm xúc thi nhau xuất hiện trên mặt Lục Vân Khai, thì quả thực nháy mắt đã bị chọc cười, cười đến không ngừng được. Tôi đùa cậu thôi, lúc trước chẳng phải đã nói cho cậu, đối với những người mình chưa từng gặp qua mà nói, tôi quả thật sẽ không có cảm giác. Hâm mộ hay đau thương vì người khác có cha mẹ, thần tượng còn có thể nói đùa nữa kia, sao bỗng nhiên thần tượng lại có thể trở nên đáng yêu như thế? Hệt như khoảng cách giữa hai người vừa ngắn đi một đoạn lớn. Lục Vân Khai quả thực có chút kinh ngạc, cậu nhìn đăm đăm vào Giang Hưng, không thốt nên lời. Tuy Giang Hưng đã thôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, nhưng vẫn còn sót lại một tia ý cười tràn ra trên khóe môi anh. Anh đứng dậy, không kìm được lấy tay xoa xoa mái tóc của cậu nhóc đối diện đang mở to mắt nhìn lại mình. Cảm xúc thật dễ chịu, Giang Hưng nghĩ, sau đó thản nhiên thu tay về, rồi nói. Tuy rằng tôi không có bao nhiêu kinh nghiệm trong việc này, nhưng tôi đưa ra ý kiến thế này, tôi cảm thấy. Con người sống thì phải nhìn về phía trước, vậy thì tại sao chúng ta lại không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là người mẹ đã sinh ra cậu, bà ấy trở lại, còn cậu đã trưởng thành, cậu cứ đi lên ôm bà ấy một cái, đâu có gì là khó, đúng không? Cứ cho rằng bà ấy quay về là vì tiền đi. Nếu có thể dùng tiền để giải quyết thì đâu phải chuyện gì lớn. Giang Hưng một câu hai nghĩa mà nói. Sau đó anh bỗng mỉm cười. Dù sao thì về mặt tiền bạc sau này cậu cũng đâu có thiếu. Có lẽ do cảm thấy Giang Hưng nói rất có lý cho nên Lục Vân Khai cũng không phản kháng gì về việc anh đụng đến nơi. Tôn nghiêm của cậu nghiêm túc cân nhắc một hồi, càng nghĩ càng thấy đúng, bèn quả quyết. Em cảm thấy cách này rất tốt. Cậu luôn là kiểu người đã quyết là làm, sau khi nói xong câu đó thì bức thiết nhìn về phía Giang Hưng. Giang Hưng trong giây lát đã hiểu được ý của đối phương, anh nói. Được rồi, cũng không còn sớm, hay là cậu về nghỉ ngơi đi. Được, Lục Vân Khai lập tức đứng lên từ ghế salon. Hai tay cậu vừa ăn gà, dính nhiều dầu mỡ còn chưa kịp rửa, đã vội vàng vơ lấy áo khoác, vẫn là Giang Hưng sớm hơn một bước, anh rút khăn giấy trên bàn đặt vào tay đối phương, nói. Phải lau đã chứ, vâng, Lục Vân Khai liên tục đáp lại bằng giọng mũi, cầm khăn lau lau ngón tay, mặc áo khoác dùng sức vẫy tay về phía Giang Hưng, rồi rời đi. Chỉ còn lại một mình, Giang Hưng dọn dẹp lại bàn ghế, rồi đi ra ban công, vừa hóng gió vừa cầm lon bia đang uống dở chậm rãi nhấp từng ngụm. Sau đó anh quay vào trong phòng, trên chiếc bàn trà vừa được lau chùi sạch sẽ, là một chiếc bình thủy tinh hình tam giác chứa chất lỏng màu xanh lá. Đó cũng là một loại thuốc khôi phục tinh thần, tên đầy đủ là Dược phẩm chữa trị tinh thần, bên dưới còn có vài dòng giới thiệu. Tác dụng chính, chữa trị những tổn thương về tinh thần và nhận thức do thường xuyên ra vào không gian mô phỏng, giúp đỡ ký chủ xác lập lại ý thức của bản thân. Tác dụng khác, có được sự bình tĩnh tuyệt đối trong thời gian ngắn. Bình thuốc chữa trị tinh thần trong tay Giang Hưng là phần thưởng từ nhiệm vụ lấy được vai diễn Dư Trì trong. Bác sĩ trẻ, dụng ý của phần thưởng này rất rõ ràng, là nhằm làm dịu đi tinh thần của ký chủ khi khiêu chiến 10 phân cảnh trong. Bác sĩ trẻ, giả như không có hiệu quả bổ sung, Giang Hưng đã dùng nó sau khi kết thúc phần diễn của mình. Nhưng vì ngoại trừ công dụng thông thường, bình thuốc này còn có một tác dụng khác là giúp bình tĩnh tuyệt đối trong thời gian ngắn, nên Giang Hưng quyết định tạm thời không dùng nó, để dành đến thời khắc mấu chốt thì mới đem ra sử dụng. Bây giờ hẳn là đến lúc rồi, Giang Hưng nghĩ, một lần nữa xác lập nhận thức của chính mình, bình tĩnh tuyệt đối, phải nhìn nhận bản thân một cách khách quan, chính xác nhất. Sau đó, tìm ra tô thức của riêng ta, cách chương.